Chương 4157 tối cường thăng cấp hệ thống. Đều muốn đối phó lão tử. Người đăng, thắng thời gian thấm thoát, thoáng qua ở giữa, ba ngày quá khứ, ba ngày thời gian, Long Phi đóng cửa không ra, toàn lực đắm chìm trong thiên diễn đại đế hệ thống cùng vạn thần trong lầu, những truyền thừa khác lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng cùng hắn không hợp dù đạt được một chút tương quan lực lượng kỹ năng, nhưng Long Phi lại không. Có ý định luyện hóa, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, không có thời gian cho Long Phi đi tìm càng. Nhiều người, đến truyền thừa những lực lượng này. Mà lựa chọn tốt nhất, chính là vạn thần lâu 999 cái vị diện chi chủ, luôn có tu hành lực. Lượng cùng đại đế truyền thừa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đến lúc đó, trực tiếp dung hợp, một bước thành đế. Chủ nhân, không được bao lâu, nhiều nhất mấy ngày, vạn thần lâu lực lượng liền có thể toàn diện khôi phục, đến lúc đó chơi hắn nha. Trong không gian, vạn thần lâu hưng phấn nói. Mấy ngày đủ. Bất quá trước đó, trước đem ma cô cùng ma nguyên cho điều hành ra. Long Phi nói, ma cô cũng tốt, ma nguyên cũng tốt, đều là đối với hắn kính dân qua người. Đối với mình người, Long Phi từ không. Keo kiệt sưu sưu, hai đạo thân ảnh thoáng cái giáng lâm mà tới. Chủ nhân. Ma nguyên cùng ma cô xuất hiện, hai người trực tiếp quỳ rạp xuống Long Phi. Trước mặt. Đứng lên đi, lần này gọi các ngươi ra, là cho ngươi các ngươi một cái tạo. Hóa. Long Phi trầm giọng nói, Long Phi đem phương thiên đại đế truyền thừa lực lượng còn có cổ đế. Truyền thừa lực lượng lấy ra. Ma Nguyên, đây là ngươi. Ma Cô đây là ngươi. Long Phi tướng hai đạo lực lượng phân biệt đưa cho hai người nháy mắt. Trong mắt của hai người đều nở rộ vô tận tinh quang, bọn hắn vốn chính là riêng phần mình vị diện lão đại, tự nhiên một chút liền. Có thể nhìn ra cái này đại đế truyền thừa lực lượng bất phàm. Đây là phương thiên đại đế truyền thừa lực lượng, ma nguyên ngươi trời sinh. Tính cuồng bạo, ma pháp vô thiên, luyện hóa phương thiên đại đế lực lượng, có. Hy vọng tại tiến một bước, càng phương thiên đại đế cũng không phải khả năng. Trở thành phương này trời phía dưới, một tôn độc nhất vô nhị ma đế, cũng không khả năng. Long Phi nói. Về phần ma cô, ngươi cũng tu trường sinh chi lực. Thông qua trường sinh đại. Đế truyền thừa đã có nhân tuyển, chính là tiểu nha nha. Cho nên, chỉ có đem cổ. Đế lực lượng cho ngươi. Tang thương tuế nguyệt, vô tận thời không, cùng lực. Lượng của ngươi cũng có dị khúc đồng công, luyện hóa về sau, có lẽ cũng sẽ có. Không tưởng tượng nổi thu hoạch. Long Phi chững chạc đàng hoàng nói, nhưng trong lòng đang đánh trống, bởi vì lực lượng này vốn là hắn có thể tùy ý chỉ định, tại phe này lý do thoái thác, cũng chỉ là hắn tùy tiện nói một chút, ngọn nguồn như thế nào, chính là hắn cũng không biết, nhưng mặc kệ là ma cô vẫn là ma nguyên. Tại trong chớp nhoáng này, kích động. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Ma cô ta cái mạng này cũng sớm đã là chủ người. Chỉ cần chủ nhân một câu, ma nguyên tuyệt đối chết đi sống lại, tuyệt nghiêm. Ma cô kích động tiếp nhận cổ đế truyền thừa lực lượng, ma cô vội vàng biểu đạt tâm sự, ma nguyên chi chủ sững sờ, cười hắc hắc, trong mắt cũng là nhất định, thâm. Tình nhìn xem Long Phi, hai tay liền ôm quyền, kẻ ta cũng là. T, Long Phi hít vào một hơi. Một loại không hiểu cảm giác quen thuộc ở trước mắt. Trình diễn, ma cô cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ma nguyên, ánh mắt khóe miệng. Đều viết đầy ghét bỏ, đối, tựa như một câu nói. Khinh bỉ một người là không nhất định phải nói ra được. Ánh mắt đều có thể nói cho ngươi. Chủ nhân, ta đi trước luyện hóa, đại khái hai ngày, liền có thể triệt để dung. Hội quán thông. Ma cô nói một tiếng, trực tiếp cáo lui. Chủ động trở lại vạn. Thần trong lầu, ma nguyên nhìn một chút Long Phi, cười hắc hắc kệ ta cũng là. Nói xong, vèo một tiếng, cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Long Phi, trong gió lộn xộn. Ta mẹ nó, kém chút thành bán giày cỏ, đừng nói, ma nguyên râu quai hàm này. Thật là có mấy phần lớn Trương Phi dáng vẻ. Long Phi nghĩ đến, đẩy cửa phòng. Ra, vừa hay nhìn thấy Nha Nha cùng tiểu gia hỏa đang chơi đùa nháy mắt, Long Phi cảm thấy trong lòng ấm áp đồng dạng, song quyền nắm chặt, càng là đối với thực lực có mới khát vọng hiện tại thời khắc này an bình, là hắn muốn có được, cũng muốn bảo vệ, Long Phi tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Cũng kém không nhiều. Chỉ muốn lấy được tư cách chiến, chính là đối mặt huyền. Đế thời điểm. Thầm nghĩ, Long Phi ánh mắt cũng nhìn về phía vô tận hỗn độn. Bên trong, cũng ở thời điểm này tiểu gia hỏa cùng nha nha cũng hiện mà đến Long. Phi, Long Phi liền thành cấp vú em. Một tay một cái. Đại ca ca, ta cảm giác đến bốn phía thật là nhiều con mắt a, giống như thời. Khắc đều đang ngó chừng nơi này. Nha nha một mặt ngây thơ nói, vẫn như cũ dữ. Vẫn lúc đầu tính cách, có chút câu nệ cùng sợ hãi, móc lấy góc áo nói. Đúng vậy a lão cha, có muốn hay không ta xuất thủ, đem bọn hắn tất cả đều. Giết chết. Tiểu gia hỏa ngược lại là xem thường, há mồm liền muốn giết người. Long Phi khẽ cười một tiếng, y không cần, bọn hắn muốn nhìn, thì để cho bọn họ nhìn lấy chính là. Dù sao cũng chưa được mấy ngày. Nói, Long Phi trong ánh mắt, hàng mang lóe. Lên, 7 ngày. Chỉ còn lại 7 ngày thời gian, tư cách chiến liền muốn mở ra. Long Phi không tin, những người này có thể ẩn nhẫn 7 ngày, cho nên, tại tư cách chiến bạo trước đó, bọn hắn nhất định sẽ tạo ra yêu thiêu. Thân, đến cho Long Phi ngột ngạt, dứt khoát, Long Phi liền trực tiếp làm bộ chưa từng hiện những người này, mặc. Cho bọn hắn tại bốn phía đảo mắt, đông đông đông, quanh ù, như chung cổ khai thiên, vang lên hỗn độn, đầy trời hỗn độn tầng mây phun trào. Tiếp đó, một đạo cường hoành khí tức xuất. Hiện giá hư không, hỗn độn chi quang lan tràn thiên địa, Long Phi liếc mắt ngưng lại, đem tiểu gia hỏa buông xuống, nghênh đón tiếp. Lấy không cần suy nghĩ nhiều, vẻn vẹn là đạo này khí tức xuất hiện, Long Phi liền. Đã đoán được là ai? Hỗn độn chi chủ, cũng duy chỉ có là hỗn độn chi chủ, mới dám tại cái này hỗn độn sơn bên trên. Như thế rêu rao. Liền xem như thiên đế, cũng không dám như thế, nơi xa, những cái kia đảo mắt tại người xung quanh, tại này khí tức xuất hiện. Trong nháy mắt, từng cái thân hình bại lộ, giống như bị nhằm vào, bị hỗn độn. Chi quang chiếu xạ, sau đó nháy mắt, từng cái trực tiếp bạo thể mà chết, mà cũng ở thời điểm này, hỗn độn chi chủ thân ảnh lặng yên xuất hiện tại. Hư vô phía trên, ngay bản tọa đã sớm nói, tư cách chiến mở ra trước kia, không cần. Sinh thêm sự cố, ý. Nhưng các ngươi, hết lần này tới lần khác không nghe. Long Phi chính là bản tọa khâm ban cho hỗn độn chi tử, chỉ bằng các ngươi. Cũng dám ngấp nghé, ý. Lần này tru sát, là tiền lệ, răng đe. Hỗn độn chi chủ mở miệng nói ra, sau khi nói xong, thân ảnh bắt đầu biến mất, phía dưới, Long Phi hai tay nắm lấy ca ca rung động hỗn độn chi tử, Long Phi cho tới bây giờ đều chưa từng quên là cũng không có coi ra gì. Nhưng là hiện tại, hỗn độn chi chủ đem cái thân. Phần này bạo lộ ra, lại là đem Long Phi đặt mục tiêu công kích trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn sơn bên trên cũng bắt đầu triển khai hỏa. Tiễn thức truyền bá, hỗn độn chi chủ trưởng khống tư cách chiến, mà Long Phi thân phận là hỗn độn. Chi tử, dạng này quan hệ vi diệu, nháy mắt thành vì tất cả người thảo luận. Tiêu điểm. Hỗn độn chi tử. Cái này mẹ nó nhất định có mờ ám. Trách không được ngu bức như vậy, nguyên lai có mạnh mẽ như vậy bối cảnh. Ê. Hừ, bọn hắn muốn chơi mờ ám, vậy cũng phải hỏi vấn thiên hạ người có đáp ứng. Hay không, liền xem như hỗn độn chi chủ, cũng không thể cưỡng ép chính danh. Bất quá là hỗn độn chi tử, chỉ phải chết, đồng dạng không có cơ hội vấn đỉnh. Tư cách chiến. Sau một khắc, vô số suy đoán thanh âm xuất hiện nhưng tất cả mọi người thái độ, đều là thường thống nhất. Đó chính là nhằm vào Long Phi.